ngay tại đại đạo chiến trường bị người vây được chật như nêm cối thời điểm, một đôi cánh mở ra, một đôi như thần kim tạo thành tạo cánh che ở cái này phiến thiên vũ, thần kim cánh rủ xuống vô số trật tự thần liên, mỗi một đạo trật tự thần liên cũng có thể ngục khóa thiên khung. Đương cánh thu hồi thời điểm, một người đã xuất hiện tại chiến trường bên ngoài, một người nam tử, một cái bệ nghệ thiên hạ nam tử, một cái khí thế lăng thiên nam tử. Thánh kim bằng chứng kiến xuất hiện tại chiến trường bên ngoài nam tử, có người thấp giọng hô một tiếng, đưa tới không nhỏ bạo động. Thánh kim bằng, đương thời có tư cách tranh hùng đạo tổ thiên tài cự đầu một trong, những năm gần đây này, chiến tích của hắn cũng đích thật là kinh người vô cùng, hắn đã từng cùng đạo kiếp thực hoàng giết được khó phân thắng bại, hắn đã từng cùng xích huyết tử bọn hắn liên thủ, giết được khẩn na la đạo tổ hoàn toàn không có tính tình. Huống chi, phóng hạc tán nhân cũng là một cái nghịch thiên vô cùng nhân vật. Có thể nói, thánh kim bằng thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Thánh kim bằng đến rồi, cái này lại để cho không ít người thấp giọng nghị luận, đặc biệt là tới từ ở ranh giới hoang thiên bán tổ. Năm đó, ở Tây Thổ thời điểm, thánh kim bằng cùng Yến Thập Tam có thể là cừu nhân, kim bằng tộc tại Yến Thập Tam trong tay, thế nhưng mà ăn hết không ít thiệt thòi. Nay thiên thánh kim bằng đến, tất cả mọi người minh bạch, thánh kim bằng là hướng về phía Yến Thập Tam mà đến. Đến không chỉ là thánh kim bằng đến rồi không bao lâu, một tiếng đạo hiệu vang lên, xích huyết tử từ trên trời giáng xuống, nói ra, rượu cũng, xem ra ta còn không có muộn. Xích huyết tử đến rồi, cái này lại để cho chiến trường bên ngoài hào khí càng thêm náo nhiệt. Xích huyết tử không chỉ là cùng Yến Thập Tam là địch, nhưng là, hắn lại không chỉ một lần cùng Yến Thập Tam liên thủ, hơn nữa, hắn từng tại Yến Thập Tam trong tay đào tẩu qua. Có thể nói, xích huyết tử là một cái hết sức đặc thù người. Hôm nay hắn đến, lại để cho rất nhiều người đều suy đoán, lúc này đây xích huyết tử có cơ hội theo Yến Thập Tam trong tay đào tẩu sao? Xích huyết tử đến rồi không bao lâu, cổ Hắc Long cùng Hoa Phật tử dắt tay nhau mà đến, cái này hai cái chính là nhân tộc thiên tài, đã từng vi nhân tộc thêm tăng không ít sắc thái. Những từ năm đó này, cổ Hắc Long chiến tích không coi là nhiều, nhưng là, hắn từng cùng xích huyết tử, thánh kim bằng liên thủ, giết được khẩn na la đạo tổ, táng tiên thiên quân một điểm tính tình đều không có. Chỉ bằng vào một trận chiến này, tự không người nào dám khinh thường cổ Hắc Long. So sánh với cổ Hắc Long đến, Hoa Phật tử thì càng thêm ít xuất hiện rồi. Từ khi tổ đạo cuộc chiến bắt đầu chi về sau, Hoa Phật tử cũng rất ít lộ qua mặt, thậm chí có người cho là hắn đã quy ẩn, không hề tranh hùng tổ đạo. Hắn lúc này đây lộ diện, có thể nói đã lại để cho người thập phần ngoài ý muốn rồi. Liền Hoa Phật tử thấp như vậy đều người đều đến rồi, Vân Minh Sạn, cổ thiếu hàng xóm như vậy đã từng có chí tranh hùng tổ đạo thiên tài, cũng không có đạo lý không đến. Vân Minh Sạn đến rồi, cổ thiếu hàng xóm cũng đón lấy đến rồi, Hoa Phật tử, cổ Hắc Long, Vân Minh Sạn, cổ thiếu hàng xóm bọn hắn đến, cái này lại để cho có người suy đoán, bọn họ cùng Yến Thập Tam sẽ là địch là bạn đâu này. Mặc dù nói, Hoa Phật tử bọn hắn đã từng cùng Yến Thập Tam liên thủ qua, bọn hắn đã từng cùng Yến Thập Tam kề vai chiến đấu qua, nhưng là, đối mặt đạo tổ hấp dẫn, hoặc là, đã từng kề vai chiến đấu cùng Bào Chi Trạch, tính toán không được cái gì. Cổ thiếu hàng xóm đến rồi chi về sau. Đó là cái gì lời nói đều không có nói, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đại đạo chiến trường, hắn trong lòng, đó là dĩ nhiên muốn hung hăng đập Yến Thập Tam một trầu. Đối với cổ thiếu hàng xóm mà nói, hắn muốn đem Yến Thập Tam đánh thành đầu heo, cùng đạo tổ vị không quan hệ, cùng qua lại ân oán không quan hệ, đó là bởi vì tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn gả cho Yến Thập Tam, chuyện này cũng đã thành sự thực rồi, đối với hắn cái này cậu em vợ mà nói, bất luận thế nào xem Yến Thập Tam, đều là không vừa mắt, tại cổ thiếu hàng xóm trong mắt. Coi như là Yến Thập Tam thành đạo tổ, tự tính toán Yến Thập Tam thành tiên vương, tự tính toán Yến Thập Tam muôn đời vô địch, hắn cũng đồng dạng muốn đem Yến Thập Tam đánh thành đầu heo. Tại cổ thiếu hàng xóm xem ra, như Yến Thập Tam như vậy hỗn đản căn bản là không xứng với tỷ tỷ của hắn, huống chi, Yến Thập Tam như vậy hỗn đản đã là ba vợ bốn nàng hầu. Cái này hoàn toàn là cô phụ tỷ tỷ của hắn. Cho nên nói, cổ thiếu hàng xóm thề, trong tương lai bất luận Yến Thập Tam có phải hay không thành đạo tổ rồi. Hắn nếu dám lại để cho tỷ tỷ của hắn chịu một chút ủy khuất, hắn tuyệt đối sẽ đem Yến Thập Tam tên hỗn đản này hủy đi thành xương sườn. Đối với cổ thiếu hàng xóm phát điên, trên thực tế, liền cổ Hiểu Mạn đều đối với Yến Thập Tam phàn nàn qua, cái này xinh đẹp vô tà tuyệt thế mỹ nữ đều phàn nàn Yến Thập Tam, tại tiên cảnh thời điểm vuốt vuốt cười khai được quá lớn, khó trách đệ đệ của nàng hội phát điên. Đối với chuyện này, Yến Thập Tam cười, nghĩ đến năm đó ở tiên cảnh thời điểm cổ thiếu hàng xóm cái kia phó biểu lộ, hắn đều đem bụng cười đau. Cho nên, đối với cổ Hiểu Mạn phàn nàn, Yến Thập Tam đã từng cười nói, trước kia là hay nói giỡn, hiện tại chúng ta có thể đem nó sự thật nha. Nói xong, hắn xấu tay không khỏi vuốt ve tiểu mỹ nhân trước ngực rất tròn. Ngươi thiếu ở chỗ này xú mỹ, cổ Hiểu Mạn là diệu giận nói. Tại đại đạo chiến trường bên ngoài, tại lâm chiến một ngày trước khi, tẩy trắng cho đến rồi, tẩy trắng cho đến thời điểm, vô thanh vô tức, không có kinh thiên khí tức, không có hoảng sợ thần diễm, hắn tựa như một phàm nhân đồng dạng hành tẩu tại đây thiên vũ bên trong, cái này thiên vũ biến hoang, dưới chân của hắn, tựa như là hậu viện nhàn nhã đồng dạng. Tẩy trắng cho đến rồi, hắn không có tung thiên mà lên, hắn không có ngang trời mà đến, hắn chỉ là yên lặng địa đi tới, nhưng là, người ở chỗ này đều yên lặng địa cho hắn nhượng xuất một con đường đến. Tự tính toán ở giữa sân lại vô lễ lại ngạo cùng người, cũng không dám tại tẩy trắng cho trước mặt hung hăng càn quấy làm càn. Coi như là thánh kim bằng như vậy cùng người, đối mặt tẩy trắng cho đối thủ như vậy, cũng đồng dạng chịu trầm mặc. Hoặc là, tẩy trắng cho không như Yến 13 như vậy yêu nghiệt, nhưng là, hắn cũng giống nhau là vô số người trong suy nghĩ một đạo khó với vượt qua ngại chướng. Tẩy trắng cho đến rồi không bao lâu, một người khác cũng tới, một cái mang theo cổ quan mà đến người, Đường Cát Hồng đã đến thời điểm, rất nhiều người đều có chút sợ hãi. Đồng thời, thêm nữa ánh mắt của người là quăng hướng Cát Hồng sau lưng cổ quan phía trên, có rất nhiều người đều muốn biết Cát Hồng, này là cổ trong quan trang đến tột cùng là cái gì? Giặt rửa đạo hữu cũng tới, muốn cùng Yến Thập Tam tranh cái dài ngắn sao? Cát Hồng trong mắt, một mực cầm tẩy trắng cho coi như mạnh nhất địch nhân, cho nên, hắn vừa đến từ về sau, tự nhìn xem tẩy trắng cho nói ra. Yến huynh nếu có chí tổ đạo, ta tự không cần đi cãi. Tẩy trắng cho nhàn nhạt nói. Đối với tẩy trắng cho như vậy, Cát Hồng không khỏi cười vừa nói, giặt rửa huynh đây là người cao chí khí, diệt mình uy phong. Yến Thập Tam tự tính toán lại nghịch thiên, cũng dù sao cũng phải có một cực hạn. Tẩy trắng cho nhìn hắn một cái, nói ra, nếu là Yến huynh có chí tại đạo tổ, bất luận ngươi là cái gì chuyển thế, ở kiếp này, ngươi đều không có cơ hội, trừ phi Yến huynh không chí không sai. Cát Hồng nghe nói như thế, lập tức không khỏi mặt sắc ngưng trọng, tuy nhiên hắn là đạo hoàng quay người. Đối với hôm nay tới nói, ở kiếp trước sự tình, đã không hề trọng yếu. Hắn xem tẩy trắng cho làm đối thủ, tẩy trắng cho nói ra như vậy, tuyệt không phải là bắn tên không đích. Tẩy trắng cho nói ra như vậy, điều này cũng làm cho ở đây rất nhiều người cũng không khỏi chịu thần thái ngưng trọng. Dù sao, tẩy trắng cho nói ra, vẫn có lấy rất nặng phân lượng. 10 ngày vội vàng đi qua, cuối cùng đã tới Yến Thập Tam theo như lời thời gian. Ở thời điểm này, tại đại đạo chiến trường bên ngoài, vô số người trông mong, tất cả mọi người chờ Yến Thập Tam đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái, Yến Thập Tam phải chăng thật có thể chứng được đạo tổ, hắn là hay không thật có thể tiếp nhận được mặt khác thiên tài cự đầu vây công, hắn là hay không có thể ngao qua được đạo tổ thiên kiếp. Yến Thập Tam còn chưa tới đến từ lúc, đại đạo chiến trường bên ngoài, đã sớm là nghị luận nhao nhao rồi, tuy nhiên mọi người có mọi người cách nhìn, nhưng là, đa số người đều nhất trí cho rằng, dùng Yến Thập Tam nghịch thiên, hắn hoặc là có thể ngao qua được thiên kiếp, hắn hoặc là có thể chịu đựng được mặt khác thiên tài cự đầu vây công. Nhưng là, nếu như mấy vị sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại ra tay, Yến Thập Tam không dựa vào người khác hộ đạo, hắn không có khả năng chịu đựng được vô thượng tồn tại liên thủ đánh lén. Nhưng là, trước đó, Yến Thập Tam từng tuyên bố một mình ra tay, dùng sức một mình chọn chiến thiên vũ sở hữu địch nhân, thậm chí là kể cả đạo sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Cái này lại để cho rất nhiều người chịu kỳ quái, kể cả đi một tí sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, bọn hắn trong nội tâm đều chịu buồn bực. Yến Thập Tam lại cứu có cái gì át chủ bài, đầy đủ lại, để cho hắn tự tin đến dùng sức một mình có thể khiêu chiến mấy vị vô thượng, tồn tại liên thủ. 10 ngày thời hạn đã tới, vô số người đều trông mong, tại này 10 ngày ở bên trong, Yến Thập Tam người bên cạnh vậy mà không ai xuất hiện, Yến Đế Vân Thiên người, vậy mà không ai trình diện, Chu Nghè Tuyết cũng tốt, Tôn Vô Địch cũng thế, cũng không trông thấy hắn bóng dáng. Cái này đầy đủ lại để cho người kỳ quái, rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận chuyện này. Vì cái gì Chu Nghè Tuyết bọn hắn đều không có đến, đã tham gia đạo nguyên chi tranh bán tổ chuẩn vương đang suy đoán, như Chu Nghè Tuyết, như Lam Vũ Yến cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ ở thời điểm này đều là tọa chấn Yến Đế Vân Thiên, tọa chấn Thận Biển Phế Tích, thậm chí có khả năng tọa chấn ranh giới Hoang Thiên. Tại đạo nguyên chi tranh thời điểm, có khi tối kỵ nhất không phải mình an nguy, mà là bên cạnh mình bằng hữu thân nhân an nguy, chuyện như vậy, muôn đời đến nay, không có ít phát sinh qua. Tại có người dục trèo lên đạo tổ thời điểm, hoặc là, địch nhân của hắn không cách nào cùng hắn tranh hùng tổ đạo, cho nên, có người sẽ đem tâm tư đánh vào bạn hắn thân nhân trên người. Cho nên, ngàn trăm đã qua vạn năm, đã từng có người trèo lên đạo tổ, thành tựu thiên vương, nhưng là, hắn sinh ra thân môn phái, xuất thân chủng tộc, tại hắn độ kiếp thời điểm lại bị địch nhân đã diệt, như vậy bi kịch không có ít phát sinh qua. Ngàn trăm đã qua vạn năm, thậm chí có đạo tổ thiên vương tại hắn độ kiếp thời điểm, đánh mất gia viên, đánh mất người yêu. Tại trước mắt ván này thế. Bất luận là đối với ai mà nói, chỉ cần có chí tại vấn đỉnh đạo tổ người bên cạnh đều là gặp nguy hiểm. Tựa như Yến Thập Tam cũng là như thế, nếu là hắn độ kiếp thời điểm, có người đánh Yến Đế Vân Thiên, như vậy, Yến Đế Vân Thiên tự nguy hiểm. cái này sẽ để cho hắn mệt mỏi. Đại đạo chiến trường tại không ít người thấp giọng nghị luận thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, một thanh âm theo đại đạo chiến trường trong truyền ra, thì thào nói, bao nhiêu đạo tổ thiên vương, đi ra tại đây, dựng lên vinh quang, bao nhiêu thiên tài đi vào tại đây, lại chết không có chỗ chôn. Đương cái này nhẹ nhàng mà tiếng thở dài vang lên thời điểm, phần đông thấp giọng nghị luận người đều thoáng cái ngừng lại, tại đây lập tức, vô số ánh mắt đều nhìn về phía đại đạo chiến trường, ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được đại đạo bên trong chiến trường đứng đấy một người. Một cái lại quen thuộc bất quá thân ảnh, một cái đối với rất nhiều người mà nói là, mộng nói mớ tồn tại nam nhân Yến Thập Tam. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên vũ hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa rồi còn nghị luận nhao nhao tinh không, lúc này tĩnh đến nỗi ngay cả hoa nở thanh âm đều có thể nghe được đến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ở thời điểm này, bất luận là bằng hữu, bất luận là địch nhân, cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người biết rõ, kế tiếp, sẽ có đương thời nhất kinh thiên một trận chiến phát sinh. Yến Thập Tam, tự đứng ở đại đạo bên trong chiến trường, hắn toàn thân hỗn độn quanh quẩn, tựa như hắn sống ở hỗn độn đồng dạng, tựa như hắn hóa thân hỗn độn đồng dạng. Yến Thập Tam một mình một người mà đến, cái này lại để cho rất nhiều người đều trong nội tâm run lên một cái. Mọi người đều biết, nguyện ý vì Yến Thập Tam hộ đạo người, phóng nhãn thiên hạ đếm không hết, ngay cả đạo tổ thiên vương cấp đừng thực lực người. Thế nhân biết rõ, đều có hai ba cái, nhưng là, Yến Thập Tam y nguyên một mình một người mà đến, không có mời người hộ đạo. Mọi người đều biết, Yến Thập Tam nói được đến hiểu rõ, hôm nay, Yến Thập Tam một mình một người đến đây, chọn chiến thiên vũ, cái này là bực nào tự tin, hạng gì vô địch. Đạo nguyên chi tranh, tự để ta làm kéo tới mở màn A. Yến Thập Tam đứng tại đại đạo bên trong chiến trường, nhìn xem tất cả mọi người, bình tĩnh nói, bất luận ngươi là ai, nếu như ngươi muốn tới khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá, bước vào phiến chiến trường này thời điểm, tự làm chết tử tế vong quyết tâm, ta không phải một cái nhân từ người. Đối với địch nhân, ta chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Cái này lời nói được bình tĩnh, nhưng là, bệ nghệ thiên vũ, khinh thường vạn địch, bất luận ngươi là như thế nào thiên tài cự đầu, bất luận ngươi là như thế nào xuất thân, bất luận ngươi là như thế nào vô địch, Yến Thập Tam cũng không có đem sở hữu địch nhân để ở trong mắt. Nhưng là, hôm nay, Yến Thập Tam có như vậy tư cách nói như vậy, và hôm nay, tất cả mọi người ngừng thở, lắng nghe Yến Thập Tam mỗi một câu, từng cái chữ, bất luận là thiên tài cự đầu cũng tốt, bất luận là cổ xưa bán tổ chuẩn vương cũng thế. Coi như là đã từng xưng tự vô địch tồn tại, và hôm nay, cũng đồng dạng lẳng lặng lắng nghe Yến Thập Tam mỗi một câu từng cái chữ. Xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam quyết đấu địch nhân thời điểm, bao nhiêu người đối với Yến Thập Tam châm chọc khiêu khích, bao nhiêu người đối với Yến Thập Tam chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu người đối với Yến Thập Tam khinh bỉ. Nhưng là, đã đến hôm nay, ai dám đối với Yến Thập Tam mở miệng bất kính, ai dám ở Yến Thập Tam trước mặt dõng dạc. Thiên tài cự đầu không dám, vô địch tồn tại không dám. Cái này là tu sĩ giới luật thép. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có thể giết đến thiên vũ không người dám xưng tôn, giết đến thiên vũ không người dám mạo phạm, giết đến thiên vũ im ắng, giết đến thiên vũ tĩnh mịch. Một đời vô địch uy danh, chấn áp thiên vũ khí thế, không phải thổi ra, mà là giết đi ra. Tu sĩ giới, tự là đơn giản như vậy. Thì ra là bạo lực như vậy. Thiên vũ yên tĩnh, bất luận là chiến trường bên ngoài, hay vẫn là thiên vũ bát phương, đã đến hôm nay, không người dám đối với Yến Thập Tam bất kính, đã đến hôm nay, Yến Thập Tam vừa ra. Là long, ngươi cũng phải bàn lấy, là hồ, ngươi cũng phải đang nằm, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều nhượng bộ cúi đầu, những người khác được coi là cái gì? Có ai tới khiêu chiến sao? Yến Thập Tam đứng ngạo nghễ bên trong chiến trường, bình tĩnh địa nhìn xem tất cả mọi người. Hắn phong nhẹ vân đạm, tựa hồ, hắn chỗ đối mặt không phải người sinh trong mạnh nhất địch nhân, hắn chỗ khiêu chiến không phải thiên vũ sở hữu địch nhân, mà là đối mặt một đám người qua đường mà thôi. Ở thời điểm này, chiến trường chi cái chết tới cực điểm, thiên vũ bát phương, cũng tĩnh tới cực điểm. Tự tính toán có người muốn giết Yến Thập Tam, cũng không có khả năng ở thời điểm này ra tay, chỉ sợ có người càng muốn đợi đến lúc Yến Thập Tam, độ kiếp thời điểm cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Nhưng mà, ở này yên tĩnh bên trong, đột nhiên tầm đó, có một người bước chân vào chiến trường. Tại tĩnh lặng bên trong, có người một bước chân vào đại đạo chiến trường, thoáng cái đi tới Yến Thập Tam trước mặt. Thánh Kim Bằng chứng kiến đột nhiên bước vào chiến trường người, có người nghẹn ngào nói kêu lên. Thánh Kim Bằng một bước chân vào chiến trường, xuất phát từ chỗ dự liệu của mọi người, có thể nói, tại tổ đạo tranh hùng thiên tài cự đầu ở bên trong, Thánh Kim Bằng chưa tính là tiếng hô cao nhất người. Càng khiến người ngoài ý chính là, Thánh Kim Bằng vậy mà là người thứ nhất đứng ra khiêu chiến Yến Thập Tam người. Chỉ cần có một điểm thưởng thức hoặc là thông minh một điểm người cũng biết, tại đạo nguyên chi tranh lúc, muốn đánh lén địch nhân của mình. Thời cơ tốt nhất là hắn độ kiếp thời điểm, đặc biệt là nguy hiểm nhất thời điểm, cho hắn một kích chí mạng, cái này mới là tốt nhất thời cơ. Cái thứ nhất khiêu chiến người, thường thường nhất định là bi kịch, Có thể nói, trận đầu chiến tranh là đối phương trạng thái tốt nhất thời điểm. Dưới tình huống như vậy đi khiêu chiến đối phương, đó là tự tìm đường chết. Thánh Kim Bằng không phải là vô thưởng thức, cũng không phải không đủ thông minh, mà là hắn tâm cao khí ngạo. Một, không hắn nguyện ý tại Yến Thập Tam độ kiếp thời điểm đánh lén hắn. Hai, hắn muốn cùng Yến Thập Tam một trận chiến. Ta đều nhanh quên, giữa chúng ta có một trận chiến. Chứng kiến Thánh Kim Bằng một bước vào chiến trường, Yến Thập Tam chậm rãi nói ra. Năm đó, ở Tây Thổ thời điểm, hắn cùng với Thánh Kim Bằng kết thù. Nhưng là, về sau Lý Du Nhiên bọn hắn đánh lén hắn thời điểm, Thánh Kim Bằng không chỉ là không có ra tay, nhưng lại đến cảnh báo. Thánh Kim Bằng không nói hai lời, cánh mở ra, lập tức, như thần kim tạo thành cực lớn cánh tre ở toàn bộ chiến trường. Theo thần kim tạo thành cánh mở ra thời điểm, thần cầm cao gáy thanh âm vang vọng thiên vũ, một lớp sóng lại một lớp sóng cầm rít gào thanh âm nứt vỡ ngôi sao, tại Thánh Kim Bằng kim cánh bên trong, hiện lên một chỉ lại một chỉ thần tuấn vô cùng tiên cầm, từng trích tiên cầm bay lượn tại cửu thiên. Hữu thần bằng, có tiên ưng, có thiên điêu, từng trích thần cầm móng vuốt sắc bén đáng sợ đến làm cho người không rét mà run, mỗi một đôi móng vuốt sắc bén cũng có thể xé rách hết thảy pháp tắc, có thể xé liệt thiên địa phương. Có chút ý tứ, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đối mặt như vậy dị tượng, hắn bình tĩnh vô cùng, hỗn độn phun ra nuốt vào, tựa như biển cát đại đồng dạng giống biển. Thánh Kim Bằng cự cánh tuy lớn, nhưng là, lại che ngăn không được phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn. Tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Cũng không khỏi nhìn xem Yến Thập Tam cùng Thánh Kim Bằng quyết đấu, mặc dù nói, một trận chiến này kết quả rất nhiều người trong lòng cũng đã đoán được, nhưng là, y nguyên có người muốn kỳ ngóng trong một cái kỳ tích, cũng có người muốn nhìn một cái một hồi long tranh hổ đấu. Lúc này, thiên địa tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đại đạo chiến trường, tất cả mọi người xem lấy hai người bọn họ mỗi một tia hào động tác, quản chi là lại thật nhỏ động tác, đều không muốn buông tha. Đối với rất nhiều người mà nói, tuy nhiên cái này một cái thời đại. Bọn hắn không có khả năng có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, nhưng là, tại đạo tổ chi tranh đại chiến ở bên trong, nếu như có thể lĩnh ngộ thiên tài cự đầu đám bọn chúng một ít pháp tắc, đó là cả đời được ích lợi vô cùng sự tình. Nhưng mà, một trận chiến này, cũng không có tất cả mọi người trong tưởng tượng cái kia giống như long tranh hổ đấu, tại Thánh Kim Bằng cự cánh mở ra thời điểm, tại Yến Thập Tam hỗn độn phun ra nuốt vào thời điểm, tại tất cả mọi người cho là có một hồi long tranh hổ đấu thời điểm, đột nhiên, hết thảy đều đã xong. Ta thua. Ngay tại tất cả mọi người trông mong thời điểm, đột nhiên tầm đó, Thánh Kim Bằng cự cánh thu nạp biến mất, hắn thở dài một tiếng, cường đại khí tức thoáng cái biến mất, cả người trở nên buồn vô cớ, trở nên ảm đạm. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, đột nhiên tầm đó, Thánh Kim Bằng vậy mà nhận thua, rất nhiều người cũng không khỏi ngơ ngác một chút, về phần Hoa Phật tử, Cổ Hắc Long Chi Lưu, cũng không khỏi chịu thở dài một tiếng. Đối với Thánh Kim Bằng nhận thua, Yến Thập Tam nói cái gì đều không có nói, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Thánh Kim Bằng cũng không nói một lời, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại thiên vũ bên trong. Từ đó về sau, không còn có người nhìn thấy qua Thánh Kim Bằng. Về sau, có người nói, Thánh Kim Bằng lang thang thiên vũ, cuối cùng táng thân vu thiên vũ biên hoang. Cũng có người nói, Thánh Kim Bằng quy ẩn Kim Bằng tộc, không còn có xuất thế. Không ra tay, lại nhận thua, lại để cho rất nhiều người đều ngây ngốc một chút. Cái lúc này, lại để cho người nghĩ tới một cái khác truyền thuyết. Có quan hệ với đạo thủy truyền thuyết, đạo thủy một không sinh ra tay, nhưng là, liền cướp tổ thiên tài như vậy vừa thấy đạo tổ, cuối cùng nhất đều nhận thua mà đi. Cái lúc này, có cảnh giới cao bán tổ chuẩn vương ẩn ẩn mò tới khóa cửa, đạt đến như vậy cảnh giới, có đôi khi, không nhất định cần ra tay, một tương kiến, đã biết rõ thắng thua. Chỉ sợ Thánh Kim Bằng tựu là tình huống như vậy. Thánh Kim Bằng dùng chính mình đại đạo dò xét thử Yến Thập Tam. Thử một lần phía dưới, liền biết rõ mình cùng Yến Thập Tam là bực nào đại chênh lệch. Mặc dù nói, Thánh Kim Bằng không chiến mà nhận thua, nhưng là, không có bất kỳ người cười nhạo hắn. Đạt tới Thánh Kim Bằng như vậy cảnh giới, đã có thể đủ khinh thường thiên vũ. Những thứ khác bán tổ chuẩn vương cùng hắn so sánh với, cũng chẳng qua là chưa đủ vi đạo mà thôi. Những người khác tại Thánh Kim Bằng trước mặt, cũng không có tư cách cười nhạo hắn. Về phần Cổ Hắc Long, Hoa Phật tử bọn hắn những thiên tài này cự đầu chịu động dung, đặc biệt là Cổ Hắc Long. Nhưng hắn là cùng Thánh Kim Bằng liên thủ qua ngược lại khẩn Na La đạo tổ, Thánh Kim Bằng thực lực, nhưng hắn là rất rõ ràng sự tình. Lúc này, Cổ Hắc Long cũng tốt, Hoa Phật tử cũng thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Thánh Kim Bằng không chiến mà bại, cái này lại để cho bọn hắn minh bạch, ở kiếp này, bọn hắn không còn có tư cách cùng Yến Thập Tam tranh hùng đạo tổ, Yến Thập Tam so bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Thánh Kim Bằng không chiến mà bại, bọn hắn không cần đi thử cũng biết kết quả. Tại ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Thánh Kim Bằng còn có thể Yến Thập Tam, trong tay chống hạ 10 chiêu 8 chiêu, Hiện tại xem ra, bọn họ là quá coi thường Yến Thập Tam rồi. Coi như là Cát Hồng, lúc này đều mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không nói một lời, chăm chăm vào Yến Thập Tam thật lâu không nói. Diệu cũng ngay tại vô số người chịu động dung thời điểm, một tiếng đạo hiệu vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đại đạo chiến trường, cùng Yến Thập Tam mặt đối mặt. Xích Huyết Tử chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại đại đạo chiến trường người, tất cả mọi người không khỏi chịu ngoài ý muốn. Mặc dù nói, Xích Huyết Tử là đương thời có tư cách nhất vấn đỉnh đạo tổ, thiên tài cự đầu một trong, thực lực của hắn cũng không có ai có thể phủ nhận, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Xích Huyết Tử là nổi danh nhất chạy trốn vương, chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền lập tức chạy trốn, hắn so với ai khác thoát được đều nhanh. Thánh Kim Bằng không địch lại, Xích Huyết Tử lại chạy đến ứng chiến, cái này xuất phát từ chỗ dự liệu của mọi người. Phải biết rằng, Xích Huyết Tử cùng Thánh Kim Bằng kề vai chiến đấu qua, hắn đối với Thánh Kim Bằng thực lực rất hiểu rõ, Thánh Kim Bằng không chiến mà bại, hắn có lẽ đào tẩu mới đúng, mà không phải nghênh chiến. Trên thực tế, Xích Huyết Tử đột nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường, không chỉ nói là những người khác, tự là liền Yến Thập Tam chính hắn đều thập phần ngoài ý muốn, hắn cùng với Xích Huyết Tử là địch cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, hắn còn không biết cái này chạy trốn vương tính cách sao. Chỉ sợ thế gian không có ai so Xích Huyết Tử càng hội chạy trốn. Thế gian chỉ sợ không còn có ai so Xích Huyết Tử nhanh hơn thấy rõ thế cục rồi, cho nên, mỗi một lần Xích Huyết Tử đều so những người khác thoát được nhanh. Nhưng mà, hiện tại Xích Huyết Tử lại chạy đến nghênh chiến, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều ngây ngốc một chút. Xích Huyết Tử xuất hiện tại đại đạo bên trong chiến trường, phía sau hắn cũng đón lấy xuất hiện một người, hắn hộ đạo nhân Vạn Đạo Tổ Vương. Đương Vạn Đạo Tổ Vương một mảnh dài hẹp đại đạo triển khai thời điểm, quấy thiên vũ phong vân, lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được lớn lao áp lực. Vạn Đạo Tổ Vương, năm đó được gọi là Thiên Quỷ Thần Không Đệ Nhất Nhân, hắn cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ, thực lực của hắn, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, coi như là thiên tài cự đầu, đều đem hắn nhìn tới vi đại địch. Lúc này, không ít người ngừng lại rồi hô hấp, nếu như nói, Xích Huyết Tử cùng Vạn Đạo Tổ Vương liên thủ quyết đấu Yến Thập Tam, cái này còn nói không chừng có chút đáng xem. Nhưng mà, đón lấy chuyện phát sinh nhưng lại xa xa ra cho người khác dự kiến, Xích Huyết Tử lắc đầu, nói ra, Tổ Vương. Ngươi đi đi, ngươi cho ta hộ đạo đến nay, ta là thập phần cảm kích, đáng tiếc, ta không cách nào hồi báo ngươi. Hôm nay, ta là chết chắc. Xích Huyết Tử như vậy, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, đạo nguyên chi tranh, đạo tổ cuộc chiến, bất luận là thế nào thiên tài cự đầu, đều có hộ đạo nhân tương trợ, nhưng là, hiện tại Xích Huyết Tử lại làm cho chính mình hộ đạo nhân ly khai. Vạn Đạo Tổ Vương nhìn xem Xích Huyết Tử trong chốc lát, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Quay người rời đi, biến mất tại thiên vũ bên trong, trở về thiên quỷ thần không, không còn có xuất thế. Xích Huyết Tử cách làm như vậy, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn, đại chiến thời điểm, lại đuổi đi chính mình hộ đạo nhân, đây thật là thập phần hiếm thấy sự tình. Ngươi có lẽ trốn mới đúng. Coi như là Yến Thập Tam, cũng không khỏi nói như vậy đạo. Cái đó một lần tình huống không ổn, Xích Huyết Tử không là người thứ nhất đào tẩu hay sao? Cái đó một lần tình huống không ổn, Xích Huyết Tử không phải thoát được nhanh nhất hay sao? Ta biết rõ. Xích Huyết Tử nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta hôm nay ra tay, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn từng cùng Thánh Kim Bằng kề vai chiến đấu qua, hắn đương nhiên biết rõ hôm nay kết quả. Yến Thập Tam nhìn xem Xích Huyết Tử, thập phần ngoài ý muốn nói ra, nhưng là, ngươi lại không có đào tẩu, điểm này đều không giống ngươi. Xích Huyết Tử cười, cười đến phóng khoáng, cũng cười được có vài phần bí ý. Hắn nói ra, ta cho tới nay đều rất thông minh, cho tới nay. Ta đều có thể thấy rõ thế cục, nhưng là, chính là ta quá thông minh, một thấy tình huống không ổn, so với ai khác đi được đều nhanh. So với ai khác thoát thân đến độ nhanh, cho nên, giao chỉ cổ hoàng tử, phương đông tôn vương bọn hắn đều chiến chết rồi, mà ta lại còn sống đến bây giờ. Nói đến đây, Xích Huyết Tử nhìn xem Yến Thập Tam, cười đến đắng chát, chậm rãi nói ra, ta thông minh, có thiên phú, nhưng là, ta thiếu một khỏa chiến đến chết quyết tâm. Là thua cũng tốt, là thắng cũng thế. Đều không trọng yếu, cho tới nay, ta không có quyết tâm qua chiến đến chết. Chỉ cần điểm này, ta không bằng phương đông tôn vương. Không sợ tại tử vong, không phải bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Vấn đỉnh đạo tổ, ta tự hỏi, không thiếu thiên phú, không thiếu thần tài, không thiếu đạo pháp. Xích Huyết Tử đắng chát cười cười, đại cười nói, ta duy nhất thiếu chính là, chiến đến chết quyết tâm. Đến chết phương hưu. Cái này nói dễ vậy sao? Nói đến đây, Xích Huyết Tử nhìn xem Yến Thập Tam, ánh mắt trở nên kiên nghị vô cùng, trầm giọng nói, cả đời hỏi, ta cũng không uổng đến nay ngày, duy nhất đạo thiếu, hôm nay tựu để cho ta bổ toàn bộ a. Coi như là chiến chết ở chỗ này, cũng không tính là một kiện mất mặt sự tình, ít nhất ngươi so Lý Du Nhiên càng thêm không sợ. Yến Thập Tam nhìn xem Xích Huyết Tử, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Đối với Xích Huyết Tử như vậy một phen, tất cả mọi người thật lâu im lặng, mặc dù nói Xích Huyết Tử là nổi danh chạy trốn vương, nhưng là, sở hữu tu sĩ tự hỏi thoáng một phát, lại có bao nhiêu người có thể làm được không sợ tại chiến đến chết. Chính như Xích Huyết Tử theo như lời đồng dạng, đến chết phương hưu, cái này lời nói được dễ dàng, nhưng là, làm, đó là cần rất lớn quyết tâm, rất lớn dũng khí. Hôm nay, cũng không có người cười nhạo Xích Huyết Tử, coi như là tu sĩ, coi như là thiên tài, lại có mấy người làm được không sợ tại tử vong, lại có mấy người có thể làm được đến chết phương hưu. Bất quá ở thời điểm này, Xích Huyết Tử nhìn thẳng Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, luận đạo đi, ta tự biết không bằng ngươi, nhưng là, hôm nay, ta có một chiêu, ngươi không có thể có thể tiếp được đến. Đây là ta trong cả đời mạnh nhất một chiêu, ta tự nhận là, ta một chiêu này sẽ không thua kém đạo tổ thiên vương chiêu thức. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, chậm rãi nói ra, ta mỏi mắt mong chờ, ta ngược lại muốn nhìn là cái gì nghịch thiên chiêu thức. Ngươi biết chứng kiến. Xích Huyết Tử thật sâu hô hít một hơi, quát to, Yến Thập Tam, tiếp chiêu a. Lời nói vừa rơi xuống, hắn toàn thân huyết quang. Vạn huyết vi tiên Xích Huyết Tử điên cuồng hét lên một tiếng, ở thời điểm này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Xích Huyết Tử thân thể vậy mà từng đạo đã nứt ra. Theo, bong bong long cong đại đạo pháp tắc chi tiếng vang lên, tựa như một mảnh dài hẹp trầm trọng khóa sắt bị người kéo đồng dạng, một mảnh dài hẹp phun ra nuốt vào lấy tiên diễm tiên đạo pháp tắc vậy mà theo Xích Huyết Tử thân thể vỡ ra chi ra kéo đi ra. Mỗi một đạo tiên nửa pháp tắc, mảnh như tơ, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc, vậy mà Xích Huyết đỏ bừng, hình như là máu tươi tạo thành tạo đồng dạng. Long cong khi tất cả chân huyết biến thành tiên đạo pháp tắc theo Xích Huyết Tử trong thân thể hút ra đi ra thời điểm, Xích Huyết Tử thân thể tựa như gốm sứ đồng dạng vỡ vụn, toái được trên đất đều là, tựa hồ, Xích Huyết Tử thân thể không phải sinh động thân thể đồng dạng, tựa hồ đây chẳng qua là gốm sứ tạo thành thân thể. Trên thực tế, cái này tiên đạo pháp tắc đã là kéo ra Xích Huyết Tử sở hữu tinh hoa, đương cái này tiên đạo pháp tắc hút ra thời điểm, Xích Huyết Tử thân thể chỉ là thành túi da mà thôi, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Ông sở hữu tiên đạo pháp tắc hút ra sau khi đi ra, tiên quang trùng thiên, lập tức từng đạo tiên đạo pháp tắc đan vào lại với nhau. Đan vào thành một cái cổ xưa vô cùng phù văn. Vạn huyết hóa tiên, đây là Xích Huyết Tử nhất nghịch thiên đứng đầu vô địch một chiêu này kinh hắn luyện hóa vạn huyết sáng chế, một chiêu này đã bao hàm Xích Huyết Tử sở hữu máu huyết, đương một chiêu này thi sau khi đi ra, mặc kệ Xích Huyết Tử có thể hay không chém giết địch nhân, chính hắn đều chỉ có một con đường chết. Đương cổ xưa vô cùng phù văn hình thành thời điểm, phù văn bên trong có một cái bóng ngồi cao, tựa như là tiên vương ngồi cao chính thiên nhất dạng. Cái bóng này tất cả mọi người lại thuộc bất quá rồi, đây chính là Xích Huyết Tử hắn bản thân bóng dáng, tại đây lập tức, Xích Huyết Tử đã có được đạo tổ chi uy, tại đây lập tức, Xích Huyết Tử bóng dáng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đạo tổ chi uy, tại lúc này, Xích Huyết Tử tựa như là thành đạo tổ đồng dạng, oanh, rốt cục, cái này cổ xưa phù văn kẹp lấy vô địch khí thế chấn áp mà xuống, tựa như đạo tổ tự mình ra tay, tựa như đạo tổ tự mình ra tay. Tại đây lập tức, đáng sợ đạo tổ chi uy mang tất cả thiên địa, tựa như là thiên vũ vô địch. Tại đây đạo tổ chi uy phía dưới, không biết bao nhiêu sinh linh bị run rẩy, coi như là cổ xưa bán tổ chuẩn vương cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Tại đây đạo tổ chi uy xuống, không biết có bao nhiêu người chịu phục bái. Một cái bán tổ, quản chi là đại đạo viên mãn bán tổ, tại còn không có chứng đạo trước khi, không có đạo tổ chi binh, lại đánh ra đạo tổ chi uy, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như thế nghịch thiên vô địch một chiêu, tuyệt đối có thể đánh chết mặt khác đồng nhất cấp bậc đối thủ. Như vậy vô địch một chiêu, coi như là đại đạo viên mãn bán tổ gặp cũng đều sẽ vì chi sợ. Năm đó, Xích Huyết Tử bị Khẩn Na La thiếu tổ giết được trốn chạy mà đi, hắn thân chịu trọng thương, đều không có sử xuất cái này nghịch thiên vô địch một chiêu. Hôm nay, quyết đấu bên trên Yến Thập Tam thời điểm, Xích Huyết Tử rốt cục sử xuất cái này kinh thiên một chiêu. Oanh rốt cục, Yến Thập Tam tay không đi đón Xích Huyết Tử cái này nhất trung cực một chiêu, Yến Thập Tam toàn thân hỗn độn quanh quẩn, đương hắn một chỉ nhô lên cao thời điểm, hỗn độn hóa thành thế nhân trước đây chưa từng gặp hỗn độn pháp tắc. Từng đạo hỗn độn pháp tắc lập tức trói chặt ở Yến Thập Tam cánh tay, tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam cánh tay tựa hồ là tràn đầy thiên vũ bát phương, tám giới vạn vực lực lượng đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, đại đạo chiến trường vô số mảnh vỡ tại trùng kích chi lai tan thành mây khói, coi như là một ít đạo tổ pháp tắc tại cường đại như thế trùng kích phía dưới, đều nhao nhao văng tung tóe. Một kích rơi xuống, tiên đạo pháp tắc biến mất, huyết quang biến mất tại thiên vũ bên trong, Xích Huyết Tử không còn tồn tại. Mà Yến Thập Tam đứng ở nơi đó, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Tại đây lập tức, toàn bộ thiên vũ đều trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Mặc dù nói, Xích Huyết Tử không phải đạo tổ, Nhưng là, một kích này, thế nhưng mà đạo tổ chi kích nha. Nhưng mà, chính là như vậy đạo tổ chi kích, Yến Thập Tam lại đơn giản địa tiếp nhận, hơn nữa không chút nào tổn hại. Đáng tiếc, vô thượng tồn tại một kích, ta đều có thể chiêu ở, huống chi là ngươi, theo cũng không đạo tổ đỉnh phong một kích rồi. Đứng tại đại đạo bên trong chiến trường, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Xích huyết tử như thế nghịch thiên một chiêu, nếu là đúng quyết bên trên hắn thiên tài của hắn cự đầu, cái kia tuyệt đối sẽ cho đối phương mang đến uy hiếp chí mạng, đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác gặp được Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt. Lúc này, vô số người trầm mặc địa nhìn xem Yến Thập Tam, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy yêu nghiệt hai chữ này, đều không đủ dùng để hình dung Yến Thập Tam. Như Yến Thập Tam như vậy quái thai, chỉ sợ ngàn trăm vạn năm đến cũng khó khăn được ra một cái. Vừa lúc đó, chiến trường bên ngoài Cát Hồng nhìn xem Yến Thập Tam rất lâu sau đó, cuối cùng nhất, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nói cái gì đều không có nói, Cát Hồng chính hắn tin tưởng, xích huyết tử như thế vô địch một kích, coi như là hắn, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, nhưng là, như vậy vô địch một kích, đối với Yến Thập Tam mà nói, lại phong nhẹ vân đạm, chút nào không bị ảnh hưởng, cái này lại để cho Cát Hồng minh bạch, ở kiếp này, hắn thì không cách nào cùng Yến Thập Tam tranh hùng đạo tổ. Còn có người muốn tới sao? Lúc này, đứng tại đại đạo chiến trường bên trong Yến Thập Tam bình thản nói, lúc này, tự tính toán hắn lại bình tĩnh, hắn lại phong nhẹ vân đạm, cũng đã là bệ nghệ bát hoang, khinh thường quần hùng, bao quát muôn dân trăm họ. Cái kia sợ không phải Yến Thập Tam chính hắn cao cao tại thượng, nhưng là, lúc này hắn tại vô số người trong mắt, cũng đã là cao cao tại thượng, không cách nào trèo càng. Lúc này, cổ Hắc Long cũng tốt, hoa Phật tử cũng thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Coi như là tẩy trắng cho cũng không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu, hiện tại Yến Thập Tam, giống như là một đoàn làm cho không người nào có thể nhìn thấu mê, thâm bất khả chắc. Sinh mệnh cấm khu truyền nhân đâu rồi, Trăm Đan Đế, Viêm Đế, Thương Cổ Thần Thiếu, Táng Tiên Thiên Quân, Khẩn Na La Thiếu Tổ đâu này? Lúc này, Yến Thập Tam đứng tại đại đạo bên trong chiến trường, từng cái điểm danh. Ở thời điểm này, mọi người cũng không dám nói Yến Thập Tam là cuồng vọng, thế nhân cũng không dám nói Yến Thập Tam không biết trời cao đất rộng, hắn hiện tại hoàn toàn đủ tư cách kêu gào khiêu chiến những nhân vật này, thậm chí có thể nói, những nhân vật này đã không đủ tư cách cùng hắn là địch rồi. Người đạo tổ chi kiếp đây này ngay tại mọi âm thanh im ắng thời điểm, đột nhiên tầm đó, không biết từ nơi này toát ra một cái sâu kín thanh âm, một cái tựa như đến từ chính địa ngục đồng dạng thanh âm. Cái thanh âm này xông ra, không có ai biết nó là từ đâu xuất hiện, tại chiến trường bên ngoài, không thiếu cường đại vô địch thế hệ, nhưng là, y nguyên không cách nào truy tìm cái thanh âm này từ nơi này xuất hiện. Nghe được cái thanh âm này, Yến Thập Tam ánh mắt một trương, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang, sau đó hắn lại thu liễm hàn mang, nhàn nhạt nói, Lý Du Nhiên sao? Như thế nào không dám ra đến rồi? Nghe được như vậy, tất cả mọi người tĩnh tới cực điểm, Lý Du Nhiên, đã từng là thanh danh hiển hách thiên tài, đã từng bị rất nhiều môn phái truyền thừa coi được, nhưng là về sau bởi vì hắn xuất thân từ địa ngục quỷ hướng, lại để cho rất nhiều đối với hắn là đứng xa mà trông. Gần trăm năm nay, Lý Du Nhiên đã không có xuất hiện đã qua. Thậm chí có người cho rằng hắn đã chết, hôm nay sự xuất hiện của hắn, y nguyên lại để cho con người làm ra một trong run sợ, dù sao, hắn đã từng là Tây Thổ cực kỳ có thiên phú thiên tài. Chỉ cần thời cơ đến, ta liền xuất hiện. Hết thảy đều giảng thời cơ. Lý Du Nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, thanh âm của hắn y nguyên phiêu hốt bất định, coi như là tẩy trắng cho, đều không thể truy tìm đến Lý Du Nhiên cụ thể tung tích. Mà Yến Thập Tam thì là lặng lặng yên đứng tại bên trong chiến trường, không có chút nào truy kích Lý Du Nhiên ý tứ. Hắn nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, không thể không nói, thật đúng là bội phục ngươi nhẫn nại, địa ngục quỷ hướng tan thành mây khói rồi, ngươi lại vẫn có thể bảo trì bình thản, cái này xác thực không phải dễ dàng. Chỉ cần ta tại, địa ngục quỷ hướng tự vẫn tồn tại. Lý Du Nhiên thanh âm tại thiên vũ khắp nơi phiêu đáng lấy, địa ngục quỷ hướng, có thể trùng kiến, về phần ngươi, tự khó nói, chỉ sợ hôm nay ngươi là qua không được cái này một đạo khảm. Tốt, ta tự nhìn một cái các ngươi có thế nào đòn sát thủ, muốn thiên kiếp đúng không? Cái kia tốt, ta tự cho các ngươi thiên kiếp. Đối với Lý Du Nhiên, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, tự toàn thân phun đã tuôn ra vô tận tia chớp lôi quang. Đột nhiên tầm đó, đạo tổ cướp uy quét ngang thiên vũ bát phương, vạn vực mười giới, sở hữu sinh linh đều cảm nhận được cái này đáng sợ đạo tổ chi uy. Tại thời khắc này, tại đạo tổ cướp uy phía dưới, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Tại đây lập tức, tất cả mọi người ngây dại, cái này cũng quá nghịch thiên a, nói độ kiếp tự độ kiếp. Cái này tới quá là nhanh, tất cả mọi người không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Oanh đứng đầu vô địch đạo tổ cướp uy tại Yến Thập Tam trong cơ thể nổ tung, tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam thân thể bị tạc thành tám khối thân thể bị tạc phi, đầy trời huyết vũ bay tứ tung. Tại đạo tổ cướp uy nổ tung lập tức, thiên vũ bát phương, cửu thiên thập địa, vô số sinh linh thoáng cái bị chấn áp, tất cả mọi người cảm nhận được chính mình đại đạo tại đây lập tức bị chấn áp, coi như là vô thượng tồn tại đều không ngoại lệ. Tại đây lập tức, vô số người bị chấn áp được quỳ lạy trên mặt đất. Đặc biệt là chiến trường bên ngoài, có thể thẳng tắp đứng đấy người, đó là giải rác không có mấy, mặc kệ ngươi là bán tổ hay vẫn là chuẩn vương, tại đây đạo tổ cướp uy chấn áp phía dưới, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Đã từng có cổ xưa bán tổ chuẩn vương bái kiến mặt khác đạo tổ thiên vương cướp uy, nhưng là, lại chưa từng có bái kiến như thế bá đạo cường đại như thế đạo tổ cướp uy. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã từng có một vị sống ở đồ long đạo tổ thời đại bán tổ, thoáng cái bị chấn áp rồi, hắn sắc mặt tuyết trắng, hắn chưa từng có bái kiến đáng sợ như thế đạo tổ cướp uy. Hắn đem đạo tổ chi kiếp chấn áp được quá lâu, quá độc ác, đạo tổ chi kiếp phản kháng. Một cái chuẩn vương thì thào nói, theo một tiếng vang thật lớn. Yến thập tam thân thể bị tạc thành bát đại khối, huyết nhục bay tứ tung, ở thời điểm này, Yến thập tam thần nguyên niệm song toàn bộ bộc lộ ra đến, lúc này, là Yến thập tam yếu kém nhất thời điểm. Giết chỉ trong nháy mắt, rốt cục có người xuất thủ, cho Yến thập tam một kích chí mạng. Hơn nữa người xuất thủ không chỉ là một cái, lập tức từng kiện vô địch chi binh tế ra, vô địch binh linh được vời tỉnh. Oanh oanh oanh, thiên vũ lay động, khẩn na la tổ binh, thương cổ thương, tiên nhân lô. Từng kiện vô địch chi binh tại đây lập tức đuổi giết mà ra, mỗi một kiện vô địch chi binh, cũng có thể đem thiên vũ đánh thiếu. Lý Du Nhiên, khẩn na la thiếu tổ, táng tiên thiên quân, thương cổ thần thiếu, yên giấc ngàn thu tiên thiếu, viêm đế, Yến thập tam nguyên một đám cường địch rốt cục xuất thủ, tại Yến thập tam yếu kém nhất thời điểm, dục cho Yến thập tam một kích chí mạng. Lại để cho các ngươi kiến thức hỗn hồn nhiên huyết trung cực áo nghĩa. Đột nhiên đánh lén, Yến thập tam thần nguyên niệm cười cười. Trong một chớp mắt, vô tận huyết quang chiếu sáng thiên vũ, toàn bộ thiên vũ bát phương, chín giới vạn vực, tại đây trong một chớp mắt, đều đắm chìm tại huyết quang bên trong, tại đây trong một chớp mắt, tựa hồ thiên vũ bát phương tràn đầy sinh cơ, tựa hồ đại địa hồi xuân, liền khô mộc đều sinh ra cành non, chết tỉnh toát ra nước suối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.